Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 917, đặc thù chức nghiệp. Nhìn lấy Hoàng Nhĩ trưởng lão động tác, Địa Tinh đại sư thứ một kinh hỉ không thôi, nhất thời để mọi người cũng vạn phân mong đợi. Chỉ thấy Hoàng Nhĩ trưởng lão đem lòng đất tản mát kim sắc thủy tinh thạch từng cây bày đặt chỉnh tề, xanh biếc khói bụi bắt đầu ở những thứ này thủy tinh phía trên vừa đi vừa về múa. Từng đoàn lục quang phân tán bị kim sắc thủy tinh thạch hấp thu. Kim quang lập lòe bên trong, từng cây kim sắc thủy tinh chậm rãi bay lên trên trời. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt chuyển đổi thành điểm sáng màu xanh lục. Bạch, tất cả thủy tinh thạch cùng nhau xoay tròn lấy, lục sáng long lánh ở giữa, bọn họ nhanh chóng sắp xếp thành một cái hình người bộ dáng. Tại lóa mắt ánh sáng màu xanh biếc bên trong như thiểm điện bám vào cùng một chỗ. Một cái cao hơn 1 mét hình người bộ dáng ngăn cách lục quang cấp tốc thành hình. Ra đi, mới con dân. Hoàng Nhĩ trưởng lão thành kính hai tay giơ lên, trong miệng quát lớn, lục quang chậm rãi rơi xuống đất. Hình người bộ dáng NPC đứng ở nơi đó, nhất thời hấp dẫn tất cả các người chơi chú ý lực. Chỉ thấy lục quang chính đang từ từ suy giảm, một cái vóc người tráng kiện, cái đầu thấp bé da xanh NPC người lùn, ngay tại hiển lộ ra nó toàn bộ hình tượng. Bạch, lại là lục quang tránh qua, chỗ có quang mang tan hết, cả người lớp 10 mễ tam hai bên, lưng hùm vai gấu NPC người lùn, rốt cục xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, toàn thân nó da màu xanh biếc. Bên hông vây quanh một vòng xanh biếc vải bố tạp dề. Ở trần, lộ ra biêu hãn một thân khối cơ thịt, mặt chữ quốc mọc ra chòm râu dài, hai mắt lục sáng long lánh kỳ lạ tráng hán, ngạc nhiên nhìn bên cạnh mọi người. Trên đỉnh đầu hắn người lùn, thợ đá một hàng tên, cũng làm cho tất cả mọi người nhìn rất là kỳ lạ. Nguyên lai Hoàng Nhĩ trưởng lão chế tạo ra NPC, thế mà vừa ra đời thì mang theo công tượng sư thuộc tính, mà lại theo các người chơi xem xét nó thuộc tính, đều bị kinh ngạc há to mồm. Người lùn, thợ đá tông sư cấp kiến tạo sư, đẳng cấp 80, hoa, cấp 80 kiến tạo tông sư. Phạm Hoa nhìn ngạc nhiên vạn phần, quá tốt, nội thành chính cần kiến tạo sư, cái này không cần lo lắng. Kinh Lan cũng hưng phấn không thôi. Chủ nhân tốt, tại hạ không có nhục sứ mệnh. Rốt cục triệu hồi ra một cái kiến tạo tông sư. Hiện tại chúng ta nội thành tất cả kiến tạo, thì toàn bộ có thể giao cho hắn. Hoàng Nhĩ trưởng lão thấy rõ ràng triệu hoán mà đến ải nhân này. Đại sư, cuối cùng là thở dài ra một hơi. Thợ đá tham kiến chủ nhân, tham gặp trưởng lão. Người lùn thợ đá thế mà tiến lên mấy bước, đứng tại Lý Minh cùng Hoàng Nhĩ trước mặt trưởng lão, cung kính khom lưng hành lễ nói, ngươi đến vừa vặn, thần kính thành tất cả kiến tạo thì giao cho ngươi, ngươi nghe theo trưởng lão mệnh lệnh liền có thể. Lý Minh cười gật đầu nói, tuân mệnh, mời trưởng lão hạ lệnh. Người lùn thợ đá cúi đầu nói ra, từ hôm nay trở đi, nội thành xây dựng thêm công thành toàn bộ giao cho ngươi. Cần tài liệu có thể cứ việc nói cho bổn tòa. Cần phải trong thời gian ngắn thăng cấp tòa thành thị này. Hoàng Nhĩ trưởng lão nghiêm mặt nói ra. Minh bạch, thuộc hạ bây giờ liền bắt đầu. Người lùn thợ đá lập tức quay người, hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài. Giống như có lẽ đã chính thức bắt đầu làm việc. Chủ nhân, hiện trong thành tất cả công tượng toàn bộ đến đông đủ. Đến đón lấy liền đem xây dựng thêm nhiệm vụ hết giao tất cả cho thuộc hạ an bài a. Nhiều nhất 3 ngày thời gian, thần kính thành nhất định sẽ mau chóng thăng cấp. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, tất cả công tượng toàn bộ đến đông đủ. Còn có cái nào công tượng ta làm sao chưa thấy qua? Lý Minh không dám tin hỏi, khởi bẩm chủ nhân. phàm là nội thành cư dân, trên thân đều có một cái đặc thù năng lực, chỉ tại bên trong không gian này hữu hiệu, thậm chí bao gồm ngài ở bên trong. Không tin ngài có thể sử dụng trấn thiên ấn liền có thể xem xét tất cả mọi người ẩn tàng chức nghiệp. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nhắc nhở. Cái gì? Cái này nội thành cư dân đều có ẩn tàng chức nghiệp. Lý Minh hiếu kỳ lấy ra trấn thiên ấn. Chỉ thấy trấn thiên ấn kim quang lóe lên. Chiếu rọi tại Hoàng Nhĩ trưởng lão trên người. Đỉnh đầu hắn tên lập tức cho thấy một hàng khác biệt kim sắc kiểu chữ đến. Tông sư cấp chấp chính quan. Ngươi là tông sư cấp chấp chính quan. Đây là ý gì? Lý Minh còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này công tượng phân loại. Cái gọi là chấp chính quan là chỉ có thể giúp chủ nhân quản lý một tòa thành thị tổng hợp năng lực. Ta là tông sư cấp chấp chính quan. Liền có thể càng thêm có hiệu xử lý nội thành chính vụ. Ngài chỉ cần ủy quyền cho ta, hết thảy ta đều có thể giúp ngài xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tông sư cấp chấp chính quan cũng mang ý nghĩa ta có tư cách trưởng khống một tòa hoàng thành tất cả quản lý sự vật. Thấp hơn tông sư cấp lại chỉ có thể quản lý quy mô càng nhỏ một chút chủ thành. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, há? Ta minh bạch, chấp chính quan chính là quản lý toàn cục nghề nghiệp. Lý Minh hưng phấn không thôi, đụng phải con khỉ này. Xác thực tựa như kiếm cái bảo bối đồng dạng, giá trị muốn vượt xa cái gì linh mạch gấp trăm lần trở lên. Lý Minh hưng phấn đem trấn thiên ấn lật chuyển tới, nhắm ngay chính mình, kim quang lóe lên, đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện một hàng chữ thể, giúp ta xem một chút. Ta là cái gì công tượng? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi chỉ có bốn chữ. Sơ cấp lĩnh chủ. Phó tử yên cười hồi đáp. Chỉ có sơ cấp. Wow. Lý Minh im lặng nhìn về phía Hoàng Nhĩ. Chủ nhân đừng có gấp. Ngươi bây giờ quản lý thần kính thành xác thực quy mô quá nhỏ. Cho nên ngài chỉ có sơ cấp lĩnh chủ danh hiệu. Ngài danh hiệu là căn cứ thần kính thành quy mô cùng một chỗ biến hóa. Lĩnh chủ cấp bậc càng cao, đại biểu ngài có thể quản lý lãnh thổ diện tích lớn nhỏ. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười nói, tốt a, ta xem bọn hắn là cái gì. Lý Minh cầm lấy trấn thiên ấn một đường chiếu rọi xuống đi. Kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Ma nữ cầm ti, trung cấp thợ săn. Long đế băng giao, trung cấp thống lĩnh, địa tinh đại sư, cao cấp cơ quan, thần thú tỳ hưu, cao cấp rèn đúc, linh thạch đại thụ, cao cấp thợ đá, ngàn năm cổ hòe, cao cấp thợ mộc. Nhìn lấy hiện ra mỗi cái NPC ẩn tàng phân loại. Ma nữ cẩm ti cùng băng giao long đế bởi vì đẳng cấp duyên cớ, cho nên chỉ là trung cấp trình độ. Mà lại mỗi người phân công đều không giống nhau. Thợ săn, thống lĩnh, hai cái này nghề nghiệp để Lý Minh y nguyên không biết là cái gì loại hình. Đi qua Hoàng Nhĩ trưởng lão sau khi giải thích hắn mới hiểu được. Thợ săn chỉ là ở ngoài thành săn giết quái vật thu hoạch tài liệu các loại công việc. Mà thống lĩnh thì là xuất lĩnh vệ đội bảo hộ lãnh địa chức trách. Đẳng cấp khác biệt thợ săn. Chỉ có thể săn giết trong phạm vi nhất định con mồi. Đẳng cấp gia tăng sau mới có thể khuếch trương con mồi lớn chủng loại. Thống lĩnh cũng là như thế. Đẳng cấp càng cao có thể chỉ huy vệ đội số lượng càng nhiều. Nếu không coi như nội thành có lại nhiều thủ vệ, cũng sẽ không tiếp nhận hắn ra lệnh. Mà các người chơi chỉ cần bị Lý Minh xếp vào thần kính thành cư dân. Mỗi người cũng có khác biệt phân công. Nhưng cũng tiếc là, bọn họ toàn bộ đều là sơ cấp nghề nghiệp. Bây giờ căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Hiện tại Lý Minh minh bạch, chỉ có thực lực càng cường nhân hơn. Tại thần kính thành mới có càng nhiều năng lực. Trưởng lão, xây dựng thêm thần kính thành 3 ngày thời gian quá dài. Ta cần ngươi trong vòng 2 ngày tiến hành xây dựng thêm. Ngài nhìn có biện pháp nào không làm đến. Lý Minh mang theo một đoàn người đi ra phủ thành chủ. Trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. liền mở miệng nói ra, hai ngày sau cũng là hệ thống sắp đổi mới thời điểm. Đến lúc đó buổi tối hội ngừng phục mấy giờ, lại online thời điểm, Hòa Bình Thành thông đạo liền đem chính thức mở ra. Hắn cần tại thông đạo mở ra trước, bảo đảm thần kính thành có thể thuận lợi xây dựng thêm. Đến lúc đó là có thể đem phong ảnh thú khu tụ tập, cùng hai cái trọng yếu thần giới địa đồ cũng đặt vào đến thần kính thành quản hạt trong không gian. Chỉ cần đem những tư nguyên này có thể tùy thân mang đi. Chuyện này đối với bọn hắn về sau khai phát Hòa Bình Thành xung quanh địa đồ, đem sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.